Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 650, ta không có tiền. Diệp Sát miễn cưỡng chống lên thân thể, cũng coi là thở phào một hơi. Vương Lực Khôn đem xe lái vào nội thành. Trong thành có zombie, nhưng không coi là nhiều. Dù sao, tử vong đoàn tàu đã từng tới Sơn Thành. Trong tòa thành này zombie bị săn giết rơi rồi không ít. Vương Lực Khôn dứt khoát một đường mạnh mẽ đâm tới. Những cái kia bình thường zombie va chạm liền bay rồi. Không có đụng lên lợi hại gì biến dị zombie. Ngược lại để bọn hắn một đường thuận lợi trở lại tử vong đoàn tàu. Dược tề, Diệp Nguyệt tiến vào tòa ăn liền ồn ào nói. Cho ta trị liệu dược tề. Lão bản nương hoàn toàn như trước đây mỉm cười. Sau đó đem ba bình trị liệu dược tề đặt ở cái bàn trên. Lão bản nương nói. Vất vả các ngươi rồi. Nghỉ ngơi kỳ còn ra ngoài. Có thu hoạch gì sao? Diệp Nguyệt lắc đầu nói. Không nhiều a muốn bán. Đều là dùng riêng. Lão bản nương gật gật đầu. Cũng không để ý. Diệp Sát do dự rồi một chút. Sau đó nói. Ta cũng không nhiều a muốn bán. Nhưng ta có một vài vấn đề. Lão bản nương nói. Nói đến nghe một chút. Diệp Sát nghi hoặc tự nhiên là long hóa năng lực. Vì cái gì tại mưa gió bên trong có thể tăng lên hiệu quả? Là chỉ nhằm vào Diệp Nguyệt năng lực mà tăng lên hiệu quả. Vẫn là chỉ cần phá gió trời mưa thời tiết, đều có thể tăng lên hiệu quả. Diệp Sát cảm thấy chính mình được biết rõ ràng này một điểm. Này đối chiến lực của mình tăng lên là cái trợ giúp rất lớn. Lão bản nương nghĩ rồi nghĩ nói, người long hóa năng lực có phải hay không tăng lên qua rồi? Hoặc là dị biến qua? Diệp Sát ngẩn người. Sau đó nói, đúng, nếu như huyễn tưởng cường hóa năng lực không tính, như vậy, cái này cần quy công cho đầu kia Bạch Long, tắm rửa long huyết để long hóa năng lực từng có tăng lên. Về phần biến dị, tựa hồ thật không có, lão bản nương gật đầu nói, vậy liền không kỳ quái, Diệp Sát lộ ra nghi hoặc ánh mắt, lão bản nương nói. Long hóa là chủng tộc gen năng lực cùng tế bào học tái tạo năng lực kết hợp. Cũng không phải là thuần túy huyễn tưởng năng lực. Hoặc là có lẽ nói như vậy. Vì rồi đạt tới huyễn tưởng hóa hiệu quả. Sẽ trước cải biến ngươi gen sắp xếp. Còn có tế bào tái tạo. Cứ việc chỉ là ngắn ngủi. Nhưng trong khoảnh khắc đó. Ngươi chủng tộc hoàn toàn chính xác không phải nhân loại rồi. Mà là long tộc gen sắp xếp. Diệp Sát gật gật đầu. Làm rồi cái mời tiếp tục thủ thế. Lão bản nương nói. Cho nên, nếu như ngươi tại long hóa trạng thái dưới sinh ra qua gen biến dị. Hoặc mới tế bào tái tạo. Hoàn toàn chính xác là có thể sinh ra một chút không biết đặc thù hiệu quả. Trong đó ngẫu nhiên tính rất lớn. Hoàn toàn căn cứ gen biến dị tình huống ngẫu nhiên xuất hiện hiệu quả. Bởi vì sự không chắc chắn, chỉ có thể chính mình mày mò. Diệp Sát nói, như vậy nói cách khác, hiện tại long hóa năng lực, chỉ cần tại mưa gió bên trong chiến đấu, liền có thể tăng lên rồi. Lão bản nương gật đầu nói, đại khái là dạng này, bất quá. Có lẽ sẽ căn cứ mưa gió lớn nhỏ trình độ đến quyết định hiệu quả. Cũng có thể là nhất định phải đạt tới cái gì cấp bậc mưa gió trình độ. Mới có thể phát động hiệu quả. Ví dụ như, nhất định phải là mưa to trạng thái. Diệp Sát gật gật đầu nói. Minh bạch rồi. Mặt khác, phiền phức tinh luyện một chút. Diệp Sát một bên nói lấy. Một bên cầm ra hai ống cương thi huyết phóng tới quầy ba trên. Lão bản nương con mắt sáng lên nói. Bình này bán không? Lão bản nương cầm lấy kia bình. Tự nhiên là cương thi vương máu đen. Diệp Sát đong đưa dưới đầu nói. Ta phải tiên tri nói. Để luyện ra virus cái gì hiệu quả? Lão bản nương tiếp tục dụ hoặc nói. Ta có thể ra 70 mai vàng khô lâu tệ. Diệp Sát cười nói, đây đều là bảo khố danh sách giá tiền của vật phẩm rồi. Diệp Sát lời này chỉ là trêu chọc, bởi vì hắn sớm biết rõ Cương Thi Vương cung cấp huyết dịch đổi đổi Cương Thi virus. Tất nhiên là bảo khố danh sách vật phẩm giá trị, bởi vì đã đánh dấu rồi, duy nhất hai chữ, Cương Thi số lượng khẳng định không bằng zombie. Dù sao Cương Thi truyền thuyết chỉ ở Hoa Hạ khu vực nội lưu truyền, mà lại cũng chỉ giới hạn trong cá biệt địa khu, Cương Thi Vương đương nhiên càng hiếm thấy hơn, mà lại coi như có thể tìm ra thứ hai cỗ, phải chăng có thể biến dị? Biến dị phương hướng phải chăng nhất trí? Đây đều là không chừng sự tình, cho nên này Cương Thi Vương tự nhiên hợp thành hình Cương Thi virus. Hơn phần nửa là phần độc nhất mà, lão bản nương không nói thêm lời cái gì, mà là cầm lấy hai ống máu tươi rời đi. Không đầy một lát, liền đem hai chi virus đặt ở quầy ba trên. Cương thi virus không có gì đáng nói, là cương thi độc sinh ra kiểu mới virus, chủ yếu là cường hóa tố chất thân thể. Này một điểm, Diệp Sát cũng đoán được rồi. Dù sao, cùng đồng dạng zombie so ra, cương thi tố chất thân thể hoàn toàn chính xác biến thái. Đồng dạng cương thi, tố chất thân thể là zombie 3-4 lần cường độ. Cho nên, cương thi virus hiệu quả chính là tăng cường tố chất thân thể. Mà lại là trên phạm vi lớn tăng cường. Đồng thời xác suất nhỏ có thể được đến sơ cấp tái sinh năng lực. Nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng. Tiêm vào cương thi virus sẽ trên phạm vi lớn cắt giảm nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính. Suy nghĩ nhanh nhẹn, Diệp Sát lý giải, phù hợp cương thi đặc điểm. Này suy yếu tinh thần là có ý gì? Cương thi vương rõ ràng não vực năng lực đều biết, đại biểu tinh thần cường độ phi thường cường hãn. Bất quá, chính là như thế viết, Diệp Sát lại xoắn suýt cũng không giải quyết được vấn đề. Dù sao Diệp Sát là không tiêm vào, hắn tốc độ phi thường không tầm thường, bởi vì có con của gió năng lực, suy yếu nhanh nhẹn là khẳng định không làm. Phương diện tinh thần ngã không quan trọng, dù sao Diệp Sát cũng không phải siêu thể nhân loại. Về phần đến từ cương thi vương tự nhiên hợp thành hình cương thi virus, này đồ vật liền lợi hại rồi, không hổ là có thể đi vào bảo khố danh sách đồ vật. Đầu tiên là cương thi virus hiệu quả, tự nhiên hợp thành hình cương thi virus tất cả đều có. Trừ cái đó ra, tự nhiên hợp thành hình cương thi virus sử dụng sau, tất nhiên sẽ kích hoạt tế bào, sinh ra một cái vật lý là năng lực, đồng thời trình độ nhất định sinh ra thân thể biến dị. Cuối cùng là đối hết thảy zombie sinh ra uy áp, căn cứ mục tiêu zombie đẳng cấp, sinh ra suy yếu mạnh yếu khác biệt. Đây là tốt đồ vật a, nhưng Diệp Sát lại xoắn suýt rồi. Đồng dạng phải suy yếu nhanh nhẹn cùng tinh thần thuộc tính. Bán a, Diệp Sát không cam tâm. Giá thu mua là 70 mai vàng khô lâu tệ. Đại biểu bản thân giá trị khẳng định không chỉ bảo khố danh sách vật phẩm. Thu mua thời điểm sẽ không giống bình thường vật phẩm đen như vậy. Bình thường chỉ chiếm 4% giá cả. Dù sao duy nhất tính đồ vật quá mức hy hữu. Nhưng là này tự nhiên hợp thành hình cương thi virus giá cả chí ít cũng tại 120 mai vàng khô lâu tệ trở lên, thậm chí 140 mai vàng khô lâu tệ. Nói cách khác, giá thu mua cách nhiều nhất liền chiếm một nửa. Diệp Sát không ngừng cào đầu, bán rồi chính mình kẻ diệt thế có chỗ dựa rồi, nhưng không bán chính mình tựa hồ có thể được đến càng nhiều. Cái kia Vương Lực Khôn bỗng nhiên ngượng ngùng mở miệng nói, có thể hay không bán cho ta? Diệp Sát chếch mặt mắt nhìn Vương Lực Khôn nói, ngươi muốn? Vương Lực Khôn gật gật đầu nói, đúng vậy a, ta lúc đầu chạy cũng không nhanh, cũng không phải siêu thể nhân loại. Diệp Sát giật mình, tỉ mỉ nghĩ lại, này cương thi virus thật đúng là rất thích hợp Vương Lực Khôn. Gia hỏa này sở trường chính là phòng ngự, nhanh nhẹn cùng phương diện tinh thần trị số vốn là thấp. Mà lại, với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Khiên thịt a, từ trước đến nay đều là đè vào tuyến đầu tiên, cái nào gặp qua khắp thế giới tán loạn khiên thịt, mà lại tiêm vào tự nhiên hợp thành hình cương thi virus còn tăng lực lượng. Cái này khiến vương lực khôn yếu đuối công kích cũng có thể được tăng lên. Nhưng là vương lực khôn lập tức nhăn nhó nói, bất quá ta không có tiền, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.